Khuynh Thành Tuyết, chương 53, hộ con, góc truyện audio.com. Sư sư phụ Thiên Hựu bưng cái IG, nhìn An Lương mặt lộ vẻ không thiện, tâm trạng là run lên, thân thể không tự giác hướng về Mục Khuynh Tuyết lại gần hai bước. Mục Khuynh Tuyết cũng là ngây người, không biết trong hồ lô An Lương rốt cuộc là bán thuốc gì. An Lương cũng không để ý tới vẻ mặt sợ hãi của Thiên Hựu, cũng không nhìn thẳng Mục Khuynh Tuyết ngồi trên y giường, chỉ mặt đất trước người, quay về Thiên Hựu lạnh giọng mở miệng quỳ xuống. Thiên Hựu nghe vậy mím mím môi, nghe lời đi tới trước mặt An Lương quỳ xuống. Sư phụ là Thiên Hựu làm sai chuyện gì sao? Thiên Hựu trước tiên mở miệng, vừa suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nhớ tới chính mình đã làm chuyện tốt gì. An Lương nghe vậy thở dài. Thiên Hựu, sư phụ hỏi ngươi, chữ đầu tiên ngươi học viết là gì? Thiên Hựu nghe vậy sững sờ, không tự giác quay đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút. Mục Khuynh Tuyết nghe được vấn đề này, đúng là cảm thấy hứng thú, chữ đầu tiên học viết. Không nên là một sao? Mục Khuynh Tuyết cười thầm một tiếng. Là mẹ, Thiên Hựu cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất trước mặt mơ hồ đoán được nguyên nhân sư phụ tức giận. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy sững sờ một lát trong lòng đột nhiên nhíu chặt chữ đầu tiên học viết lại là. Mẹ, được sư phụ lại hỏi ngươi, bài đầu tiên ngươi học thuộc lòng, là cái gì? An Lương mở miệng lần nữa. Là Hiếu Kinh Thiên Hựu đáp, được nếu ngươi đã còn nhớ, vậy ngươi đến nói cho ta biết ngươi đây là ý gì? An Lương nói qua, dùng cành trúc trong tay chỉ vào cái yếm trong tay Thiên Hựu. Chuyện này, Thiên Hựu cúi đầu nhìn cái yếm, không biết nên trả lời như thế nào. Cả ngày cho ngươi hiếu đạo treo ở bên miệng, là để ngươi ăn sao? Âm thanh An Lương đột nhiên lạnh, Thiên Hựu lập tức sợ ra một thân mồ hôi, vội cúi người xuống. Sư phụ Thiên Hựu biết sai rồi, ngày ấy, là Thiên Hựu nhất thời hồ đồ. Thiên Hựu thấp giọng nhận sai, nhưng An Lương lại cũng không để ý. Trầm mặc một lát Thiên Hựu chỉ cảm thấy áp lực phía sau càng ngày càng thấp, cắn răng một cái, mở miệng lần nữa. Sư phụ Thiên Hựu sai rồi, Thiên Hựu biết rõ ý nghĩa của cái yếm này đối với ta và tướng quân, vẫn còn cố ý đem cái yếm trả lại tướng quân, chọc tướng quân tức giận. Nói đến đây Thiên Hựu lén lút nghiêng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, giờ khắc này nàng thật sợ Mục Khuynh Tuyết cũng đột nhiên làm khó dễ, một sư phụ đã đủ chính mình chịu được rồi. Nhưng mà Mục Khuynh Tuyết nghe đến mấy cái này trái lại không có một chút nào tức giận mà là cảm thấy vui mừng, xem ra cũng chỉ có dưới tình huống này có thể nghe được lời thật lòng của tên tiểu quỷ này. Sư phụ Thiên Hựu không nên bởi vì tâm tình của chính mình mà mất đi lý trí, không nên chọc tướng quân thương tâm. Thiên Hựu mở miệng lần nữa, An Lương cuối cùng gật gật đầu. Được vậy vi sư phạt ngươi 30 roi, có thể nhớ kỹ giáo huấn không? Thiên Hựu nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu nhìn An Lương một chút, lại vội cúi đầu, có thể quấn quýt hồi lâu Thiên Hựu mới rụt rè mở miệng. Mục Khuynh Tuyết cũng là sợ hết hồn, vạn không nghĩ tới An Lương đùa thật, mắt thấy vết thương chê y g người ta còn chưa tốt còn muốn đánh. Người đem quần cởi xuống, An Lương tùy tùy tiện tiện một câu nói lại như bình địa kinh lôi, dọa đến Thiên Hựu trở nên thất thần. Hà, do dự hồi lâu, nhưng Thiên Hựu không dám. Góc truyện audio.com, cãi nghịch An Lương, không ngừng hướng về Mục Khuynh Tuyết bên này ló đầu. An Lương trong lòng hơi cảm thấy mắc cười, âm thầm lắc lắc đầu, nàng là mẹ ngươi, lại có gì không nhìn nổi. Vâng, Thiên Hựu yếu ớt trả lời một câu, một gương mặt cười từ lâu mắc cỡ đỏ chót. Đương nhiên, mặt đỏ bừng không chỉ một mình nàng, cả Mục Khuynh Tuyết cũng cảm thấy chê y mặt phát sốt. Kỳ kéo một lát Thiên Hựu cũng không biết chính mình lấy đâu ra dũng khí, lại thật sự cởi quần xuống, sau đó nhắm mắt lại chờ cành trúc của sư phụ. Vừa nhìn thấy vết thương chê y g Thiên Hựu, Mục Khuynh Tuyết lông mày chính là nhíu lấy, cũng 7 ngày rồi, làm sao vẫn là một mảnh tím đen. An Lương cũng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền giơ lên cành trúc trong tay. Thiên Hựu trong lòng hãy còn rối rắm, muốn mở miệng cầu xin sư phụ đừng đánh IG, nhưng lại không dám, trong lúc do dự như thế, chê y đùi đột nhiên đau xót. Vút bóp, sư phụ rốt cuộc là sư phụ, nhìn cái IG Thiên Hựu vết thương đầy rẫy, An Lương cũng là không xuống tay được, giơ tay một roi đánh ở chê y đùi trắng nõn của Thiên Hựu, chỉ thấy đùi này nhất thời sưng lên một đạo dấu màu đỏ. Mục Khuynh Tuyết mí mắt giật lên, mắt thấy chê y đùi Thiên Hựu một đạo dấu tính là ngồi không yên, vụt đứng dậy. An Lương sao quan tâm cô nhiều như vậy, giơ tay một roi lại một roi. Ân liên tục đánh 5 roi, Thiên Hựu không nhịn được một tiếng hừ trong cổ họng, thân thể cũng không khống chế dịch chuyển về phía trước. Vút bóp, một roi này đánh không nhẹ cùng một đạo vết thương vừa rồi trùng điệp. Ách a, Thiên Hựu bị đau cúi người xuống đưa tay che lấy vết thương xoa nhẹ nửa ngày. Sư phụ Thiên Hựu biết sai rồi, Thiên Hựu che lấy vết thương, ngẩng đầu nhìn An Lương, nhưng An Lương lại là không để ý tới. Tiếp tục, Thiên Hựu nghe vậy cắn cắn môi, thẳng người lên, đem tay lấy ra. vút bốp, Hừ Thiên Hựu lại là dê y lên một tiếng, An Lương mấy cái đánh xuống, tuy nói lực đạo không có tác dụng đủ như thước nhưng địa phương đánh là đùi mềm nhất a, một roi này không ngừng nghỉ, chê y đùi Thiên Hựu từ lâu là một mảng dấu roi. Vút bốp, a hát sư phụ Thiên Hựu biết sai rồi, Thiên Hựu lại không tự giác đưa tay đến phía sau xoa nắn, Mục Khuynh Tuyết nhìn lên, địa phương nàng xoa bởi vì vết thương trùng điệp đã ửng tím rồi, lúc này tâm trạng tràn đầy không đành lòng. Đem tay lấy ra, An Lương bất mãn lên tiếng, Thiên Hựu nghe vậy lại không dám xin tha, đem tay lấy ra, liều mạng nắm lấy quần. Dừng tay, mắt thấy An Lương một roi này lại muốn hạ xuống, Mục Khuynh Tuyết mở miệng ngăn cản. Không nói ra được trong lòng là một loại cảm giác gì, thời điểm chính mình đánh đứa nhỏ, không cảm thấy khó chịu như vậy, làm sao nhìn người khác đánh cứ như vậy lo lắng chứ. Tướng quân, người nếu như cảm thấy Thiên Hựu không làm sai, tất nhiên là có thể phản bác, An Lương nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy sững sờ, phản bác làm sao phản bác. Thiên Hựu đúng là cố ý chọc giận chính mình a, bản thân nàng cũng thừa nhận a. Tướng quân nếu như không có cách phản bác vậy thì mời ở một bên nghỉ ngơi, An Lương lại nói một câu, sau đó giơ tay lại là mạnh mẽ một roi kéo xuống. Ách a, Thiên Hựu lại hơi di chuyển thân thể, thầm nói một roi đâm nhói này, là so với quân côn còn khó chịu đựng hơn a. Ngươi dừng tay, Mục Khuynh Tuyết gầm lên một tiếng, đi tới. Gocchuyenaudio.com Bên cạnh Thiên Hựu, An Lương làm sao để ý tới, ngay ở trước mặt Mục Khuynh Tuyết, giơ tay lại là một roi, Mục Khuynh Tuyết thậm chí rõ ràng cảm giác được trước mặt mình một tia gió nhẹ xẹt qua, sau đó liền nghe được Thiên Hựu một tiếng gào lên đau đớn. Ngươi, Mục Khuynh Tuyết giơ tay chỉ vào An Lương, hận hận cắn răng. Sau đó đột nhiên ngồi xổm người xuống đem Thiên Hựu ôm vào lòng, tay trái bưng lấy chân của Thiên Hựu nhẹ nhàng xoa nắn, càng là làm ra hành động hộ con. Cách chương.